con ngươi đảo qua. Được, chúng ta tạm thời không nhắc đến Hoắc tiên sinh. Vậy thì vị Tả Lăng thần ngày hôm qua đến trường quay thăm em. Theo chị được biết, anh ta cũng là người có thế lực trong giới kinh doanh. Hai người thoạt nhìn cũng không bình thường nha. Lúc ở bệnh viện, chị đã nhìn ra. Làm sao anh ta lại quan tâm em như vậy? Nếu quan tâm em, anh ta thấy những lời đồn đãi nhảm nhí liên quan đến em cùng Hoắc tiên sinh, nhất định rất tức giận. Nếu như bị truyền thông biết đến, nhất định sẽ lại lớn chuyện lâu đây. Tiểu Vũ, Út Nạn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Thắc mắc của chị đúng là nhiều quá. Em... Lời nói của nàng mới nói được một nửa, điện thoại di động đúng lúc vang lên. À, là Chân Mạnh thiên tử của em sao? Tiểu Vũ cười lớn. Út Nạn Tâm liếc cô, lập tức nhận điện thoại. Xin chào. Từ điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, sắc mặt của Út Nạn Tâm trở nên khó coi vô cùng. Ba! Khi Út Nạn Tâm chạy đến bệnh viện, đã thấy cửa phòng bệnh mở rộng ra. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân sắc mặt vội vã. Tả Lăng Thần đã tới từ sớm, đỡ lấy mẹ nàng đang run rẩy cả người. Ông Út đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật. Nạn Tâm! Ông Út kéo tay Út Nạn Tâm, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng trở nên có chút khó khăn. Út Nạn Tâm cũng bị dọa đến choáng váng, vội vã nhìn về phía bác sĩ chủ trị Hai Đen. Ba tôi, ông ấy... Út tiểu thư, ông cụ lại xuất hiện tình trạng bị choáng sốc. Tuy rằng bây giờ nguy hiểm đã qua, nhưng chúng tôi muốn tiến hành phẫu thuật ngay lập tức cho ông ấy. Bác sĩ chủ trị sắc mặt nghiêm trọng nói. Hai Đen, khả năng thất bại của cuộc phẫu thuật lần này là bao nhiêu? Tả Lăng Thần đi tới trước mặt anh ta, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bởi vì Hayden cùng với viện trưởng Bát có quan hệ rất tốt, cho nên hai người bọn họ gián tiếp cũng có quan hệ bạn bè. Ánh mắt Hayden lo lắng nhìn bà Út cùng Út Nạn Tâm một chút, nói: phẫu thuật đều có mạo hiểm, nhất là loại bệnh giống như ông Út lão. Có điều các vị nhất định phải tin tưởng tôi. Út Nạn Tâm vô thức gật đầu, nhưng phát hiện ông Út vẫn cầm lấy tay nàng không buông, vì vậy liền cúi người xuống, nhẹ giọng an ủi: ba à, ba yên tâm đi, bác sĩ Hai Đen nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba. Mọi người đều đang chờ ba đó. Tuy rằng lòng của nàng bất an, nhưng nàng vẫn đang nỗ lực khuyên bản thân phải tin tưởng bác sĩ. Lúc này, bà Út đi lên phía trước, kéo lấy tay chồng, trong lời nói lo lắng, mang theo sự thấu hiểu. Ông có chuyện muốn nói với Nạn Tâm có phải không? Ông Út khó khăn gật đầu một cái, Út Nạn Tâm vội vã dựa vào phía trước. Ông nhìn Út Nạn Tâm, sau đó lại nhìn Tả Lăng Thần, khó khăn giơ tay, kéo tay Tả Lăng Thần, đem bàn tay nhỏ bé của Út Nạn Tâm đặt trong lòng bàn tay to lớn của Tả Lăng Thần. Nạn Tâm à, Lăng Thần là một người đàn ông tốt, con phải gả cho nó. Giọng ông rất yếu ớt, nhưng lộ ra sự kiên định chắc chắn, khiến mọi người ở đây nghe được rất rõ ràng. Ba, bây giờ ba không nên nói nhiều như vậy, phòng phẫu thuật có được hay không? Út Nạn Tâm vẻ mặt lo lắng nói. Ông Út kiên quyết lắc đầu. Ba muốn bây giờ đồng ý gả cho Tả Lăng Thần, nếu không ba không vào phòng phẫu thuật. Ba, bác trai, bác yên tâm đi, chờ bác tiếp nhận cuộc phẫu thuật lần này, con sẽ chuẩn bị hôn lễ với Nạn Tâm, không nên lo lắng. Tả Lăng Thần nhẹ nhàng cắt đứt lời Út Nạn Tâm, trực tiếp nói. Lăng Thần! Út Nạn Tâm không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nạn Tâm mà, Lăng Thần cũng nói như vậy rồi, còn con còn không đáp ứng ba sao? Sắc mặt ông tái nhợt nhìn nàng. Nạn Tâm, mau trả lời ba đi con, lẽ nào con không muốn làm ông ấy yên tâm tiến vào phòng phẫu thuật sao? Bà Út lo lắng giục nàng. Bàn tay nhỏ bé bị Tả Lăng Thần gắng sức nắm lấy, bàn tay to dày rộng gây cho nàng một sức mạnh áp lực. Út Nạn Tâm cụp lại hàng lông mi dài, khóe môi nở ra nụ cười gượng. Ba, con đồng ý với ba, nhưng mà ba phải nghe bác sĩ nói, an toàn vượt qua cuộc phẫu thuật lần này. Tả Lăng Thần cùng bà Út bèn nhìn nhau cười. Ông Út yên tâm, gật đầu, buông lỏng tay hai người ra. Một hồi lo sợ không đâu, trải qua hơn 4 giờ đồng hồ, cuộc phẫu thuật đã thành công. Lăng Thần, may mà hôm nay anh đến sớm hơn em, Nếu không trong bệnh viện cũng chỉ có một mình mẹ em, bà nhất định cực kỳ sợ hãi. Trên bãi cỏ trong bệnh viện, Út Nhãn Tâm với Tả Lăng Thần đang tay vào nhau, chậm rãi đi dạo. Ánh nắng xuyên qua tán lá tùm chiếu xuống, làm lay động ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng bao phủ dung mạo tuyệt mỹ của Út Nhãn Tâm, đẹp bừng lên giống như là trong giấc mộng. Tả Lăng Thần dừng bước, nhẹ nhàng kéo Út Nhãn Tâm lại. Út Nhãn Tâm nhìn anh, đôi mắt đẹp ẩn lờ mờ nghi hoặc. Nhãn Tâm, lời nói vừa rồi anh ở trước mặt bác trai, bác gái nói là phát từ trong lòng. Chúng ta lập tức kết hôn, được không? Anh đã sớm muốn đưa ra quyết định này rồi, nhất là đêm đó từ khi bước ra khỏi biệt thự của Hoắc Thiên Kình, anh càng gấp rút. Cách có thể nghĩ ra để không làm Út Nhãn Tâm bị thương chính là mau chóng cưới nàng. Ánh mắt Út Nhãn Tâm nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh. Sau một lúc lâu, khóe môi chậm rãi hiện lên ý cười, dịu dàng như nước. Lăng Thần, chúng ta nhất định phải gấp như thế sao? Anh biết em bây giờ còn đang đóng phim. Em cứ yên tâm đóng phim, tất cả mọi việc của hôn lễ do anh chuẩn bị. Em chỉ cần làm một việc là chuẩn bị trở thành cô dâu xinh đẹp của anh. Gương mặt tuấn mỹ của Tả Lăng Thần hiện lên nụ cười nho nhã như vương tử, ấm áp, giống như ánh sáng ngày xuân làm hòa tan lòng người. Đáy mắt Út Nhãn Tâm đầy cảm động, như những cánh hoa quỳnh nhẹ nhàng bay lả tả, đáp trả nụ cười giống trong giấc mộng của hắn. Lăng Thần, gần đây tin đồn về em cùng Hách Tiên Sinh rất nhiều, lẽ nào anh không có gì hỏi em sao? Tả Lăng Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tình cảm nồng nàn nhìn nàng, hỏi một câu. Vậy được, anh hỏi em yêu hắn sao? Út Nhãn Tâm hiển nhiên không ngờ tới anh lại hỏi như vậy, ánh mắt sửng sốt một chút, trong lòng xẹt qua một chút khác thường. Không yêu, nàng thản nhiên trả lời, giống chỉ là một câu trả lời vô thức. Trong đầu nhưng lại hiện lên hình bóng cao to, băng lãnh, hờ hững của người đàn ông kia. Cho nên không phải Tả Lăng Thần không thấy trong ánh mắt nàng có sự giật mình kia, cưỡng lại nỗi bất an bỗng nổi lên trong lòng, thản nhiên cười. Người mà Nhãn Tâm của anh yêu là anh, sao anh phải nghi hoặc đây? Tiếng than vãn ôm nhu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, khiến lòng nàng cứng lại. Cảm ơn anh, Lăng Thần. Út Nhãn Tâm chủ động tựa vào trong lòng anh, tiếng nói mềm nhẹ mang theo cảm động. Anh có thể đem tất cả tình yêu cùng với tin tưởng đều cho em thật sự rất là hạnh phúc. Là anh cảm thấy hạnh phúc mới đúng, Nhãn Tâm. Bây giờ chính là lúc sự nghiệp của em đang nổi lên, anh hẳn là nên chờ em. Thế nhưng anh thực sự chờ không được nữa, anh không đợi được nữa, muốn em trở thành vợ anh, trở thành người phụ nữ của anh. Tả Lăng Thần ôm lấy cả bờ vai nàng, tiếng nói ôn nhu rơi vào bên tai nàng. Đến lúc mang em đi gặp trưởng bối trong nhà anh rồi. Út Nhãn Tâm ngẩng đầu, nghi hoặc nhíu mày. Người nhà, Lăng Thần, cha mẹ anh không phải đều đã... Nàng nói đến một nửa thì ngừng lại, không muốn làm anh thương tâm. Tuy rằng quen biết anh nhiều năm như vậy, nhưng nàng không bao giờ hỏi han cặn kẽ về người nhà của anh. Nàng chỉ biết là cha mẹ anh đã sớm qua đời, nhưng nguyên nhân cụ thể nàng vẫn không hỏi rõ ràng. Bởi vì mỗi khi nhắc tới chuyện này, trong mắt anh lại gợn lên một nỗi ưu thương. Tả Lăng Thần biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, miễn cưỡng nói. Anh còn mợ, từ nhỏ đến lớn bà ấy vẫn đối xử rất tốt với anh. Chỉ là... Nói đến đây, trong mắt anh hiện lên một chút mất tự nhiên. Chỉ là cái gì? Út Nhãn Tâm cảm thấy anh muốn nói lại thôi. Bảy ngày ân ái, chương 70, bức ảnh chân tình. Câu hỏi của nàng khiến Tả Lăng Thần bỗng nhiên phản ứng trở lại. Bên môi anh nở nụ cười lần nữa, tránh né câu chuyện. Không sao, anh nghĩ bà ấy sẽ rất thích em. Út Nhãn Tâm nhìn anh chăm chú, đôi mắt to như đá thạch anh.